Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 12, thần tượng trên không tướng quân phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa chân nhân gọi là Hứa Huyền, là cao nhân trong tướng quân phủ chỉ, tại trong mắt Đồ Nguyên, là một người mà mình căn bản nhìn không thấu, tuy rằng tại lúc hắn kể về cái thế giới trong mộng kia thì ông ta từng giả bộ trong lúc vô tình đi qua nơi đó, nghỉ chân một đoạn thời gian, lại y nguyên không tổn hao gì hình tượng cao nhân trong lòng Đồ Nguyên. Trông nháy mắt Hứa chân nhân nhìn thấy cái tượng điêu khắc gỗ này thì kinh ngạc nói ra. Người từ nơi nào lấy về cái vô diện khôi lỗi thần này? Cái gì là vô diện khôi lỗi thần? Đồ Nguyên hỏi, cũng phải, tiểu tử ngươi không sư không phái, đương nhiên sẽ không biết, bất quá, lá gan của ngươi cũng quá lớn, thứ gì cũng dám mang loạn về. Hứa chân nhân nói ra, đúng vậy, còn là nhờ chân nhân chỉ điểm. Đồ Nguyên khen tặng, tuy rằng Đồ Nguyên cũng không phải rất am hiểu nói lời nịnh bợ, nhưng mà Hứa đạo trưởng nhưng cũng không quan tâm, ông ta có chút hưởng thụ sờ sờ chòm râu đen dưới cằm, nói ra. Ân, bần đạo thoáng chỉ điểm một chút cho ngươi vậy, tránh cho ngươi lại bị chơi xấu tương tự, cái vô diện khôi lỗi thần này là có một đôi. Nếu ngươi cầm thưởng thức cái này lâu dài thì một lũ thần hồn của ngươi sẽ bị nhiếp vào trong pho tượng, khi cái thần tượng này xuất hiện khuôn mặt của ngươi thì đó chính là thời điểm khôi lỗi thần thành công, đến lúc đó ngươi sẽ bị người ta khống chế. Sống lưng Đồ Nguyên phát lạnh, nói ra, ta nhưng không có đắc tội hắn a, hắn thế nào muốn hại ta? Chấm, ngươi lấy thứ này từ chỗ nào? Hứa Huyền không thèm để ý, hỏi, tiệm tạp hóa của Mã Lão Tam. Đồ Nguyên cũng không giấu giếm, huống chi rõ ràng lão đã thể hiện ra là một cái tà nhân ẩn giấu trong thành. Khi Đồ Nguyên nói ra tên này, Hứa Huyền chân nhân đột nhiên tắt hẳn dáng tươi cười, nói ra. Người tới nơi này bất quá hơn một tháng, thế nào sẽ chọc người như vậy? Đồ Nguyên nói ra, ta nào có chọc gì hắn, ta là thấy trận pháp cùng phương thức tế bảo trong cửa hàng của hắn đặc biệt cho nên mới thường đến đó, mỗi một lần đi đều còn mua ít thứ. Vậy thì không có đạo lý à, Hứa Huyền chân nhân nói ra. Nói đến đây, hắn đột nhiên há mồm phun ra một đạo linh quang tại trong hư không trực tiếp hóa thành một con linh điểu, bay ra khỏi viện. Đồ Nguyên nhìn con chim do linh quang biến thành kia bay lên bầu trời, bay ra tướng quân phủ, trong lòng ước ao, suy nghĩ không biết đến lúc nào mình mới có thể làm được thổ khí hóa linh a. Hứa Huyền chân nhân nhắm mắt lại, qua một lát ngoài viện có một vật linh quang bay trở về, Hứa Huyền chân nhân hé miệng, phi điểu do linh khí biến thành kia liền chui vào trong miệng ông ta, lại hóa thành một ngụm tinh khí nuốt xuống. Mã Lão Tam đã đóng cửa hàng, nhìn đến cái này là có người đang nhằm vào tướng quân phủ à, Hứa Huyền vừa nói vừa vuốt chùm râu đen, con mắt híp lại như hồ ly. Có Hứa Huyền ta tại nơi đây, cũng còn dám nghĩ cách lai giả bất thiện à, Hứa Huyền chân nhân nói ra. Chân nhân, Mã Lão Tam kia là người nào? Đồ Nguyên hỏi, người nào ai biết, bất quá không ngoài cựu địch mà tướng quân rước lấy. Hứa Huyền chân nhân nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực này từng là một mảnh đất cằn sỏi đá, còn phải hoang tà hơn so với khu vực Minh Châu kia, nhưng mà Khổng Tước Vương quốc phái đại tướng quân khai mở một mảnh địa phương này, đem diệt trừ một cái tà phái ở nơi này, cái tà phái kia tên là Phục Đô Phái, dùng các loại phương pháp tế thần mà nổi danh, các loại phương pháp tế thần tàn ác truyền lưu ở vùng này đều xuất phát từ Phục Đô Phái, nếu như ta không có đoán sai thì, Mã Lão Tam kia hẳn phải là dư nghiệt của Phục Đô Phái. Vậy hắn thế nào lại nhìn chúng ta rồi? Đồ Nguyên hỏi, đại khái là do ngươi thường đến cửa hàng của hắn, lại biểu hiện ra có ý mưu cầu phương pháp tế khí linh kia cho nên muốn dùng phương thức này để khống chế ngươi. Hứa Huyền chân nhân nói ra, Đồ Nguyên nghĩ thầm, lẽ nào mình là người dễ bị tính kế như vậy sao? Hứa Huyền chân nhân nói Đồ Nguyên trở về, ông ta muốn đi tìm tướng quân. Đồ Nguyên chỉ là tại nơi đây dạy học cũng không phải là tu sĩ tọa trấn trong phủ, Hứa Huyền mới phải. Cho nên cũng không cần hắn đi quản, hơn nữa hắn tự nhận là dựa vào tu vi của mình thì cũng quản không được. Hắn tại trong tướng quân phủ tu hành, rất ít đi ra ngoài rồi. Dùng thái âm linh hỏa luyện cái thần thức của thần linh kia, một việc khác chính là luyện khí dưỡng thần, như vậy giúp cho thần hồn của mình lớn mạnh, sau đó tự nhiên có thể chế ngự thần thức của thần linh kia. Mà hai người Tạ Uyển Dung cùng Tạ Tấn Chi cũng là không ra cửa rồi, dù cho là ra khỏi nhà cũng là có người đi theo. Đột nhiên, có một đêm, Đồ Nguyên cảm nhận thấy cảm giác khiếp đảm, nguồn gốc khiếp đảm kia là đến từ trên không tướng quân phủ. Hắn cảm giác mình không thở nổi, khí trong toàn bộ thiên địa đều giống như bị cấm lại rồi, Đồ Nguyên đi về phía trong viện, khi mở cửa ra, hắn thấy được mây đen cuồn cuộn trong bầu trời. Tại trong mây đen có một thần tượng thật lớn, thần tượng trông rất sống động, trong uy nghiêm lộ ra quỷ dị, trong mắt có một điểm huyết quang, cả người xanh đen. Nó lơ lửng tại trong hư không, mây đen trên người giống như là đài sen, tuy rằng cuồn cuộn lại hình thái bất biến. Tạ An Lan, năm đó ngươi cùng Đái Thần Tông giết cả phái Phục Đô ta, hôm nay ta phải báo thù cho toàn bộ người chết ở trên tay các ngươi. Cái thanh âm này to lớn vô cùng, từ thần tượng thật lớn lơ lửng trên bầu trời truyền đến, mỗi một cái thanh âm vang lên, trong hư không liền chấn động một cái, nhưng mà chủ nhân chân chính của thanh âm kia, lại không biết giấu ở nơi nào. Hừ, trò hề, trong tướng quân phủ vang lên tiếng tướng quân hừ lạnh. Cái này là lần đầu tiên Đồ Nguyên trông thấy tướng quân hiển lộ tu vi, năm đó Tạ tướng quân cùng đương triều đại tướng quân đồng thời chinh chiến khai mở nơi đây, sau cùng đại tướng quân trở về, mà Tạ An Lan thì là lưu lại trấn thủ. Tuy rằng nhìn qua trên người hắn cũng không có sát phạt chi khí, nhưng mà những năm gần đây chém giết các loại sinh linh lại không phải số ít. Tạ An Lan, hôm nay ta sẽ diệt cả nhà ngươi, dùng máu cả nhà ngươi tới tế điện tổ sư anh linh. Cho mời tổ sư hiện thân. Theo lời này vừa ra, thần tượng kia cương nhiên như là sống lại, một đôi huyết mắt kia vốn là tà dị, nhưng lại ít đi một phần sinh cơ có thể nhìn như người. Nhưng mà giờ khắc này, đôi mắt kia giống như là có sinh mệnh, lộ ra một loại u lãnh, giống như là tỉnh lại từ trong quan tài đã chôn sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay thần tượng kia động rồi, nó giơ tay lên, trong thiên địa, gió nổi mây bay, mây đen tuôn sinh khắp trời như thủy triều. Một cái tay thật lớn chộp về phía tướng quân phủ. Tay kia thật lớn vô cùng, do mây đen ngưng kết mà thành, nhưng có từng đốt ngón tay rõ ràng, bao phủ toàn bộ tướng quân phủ, giống như thiên uy. Khi Đồ Nguyên nhìn thấy cái tay kia chụp xuống, cảm giác đầu tiên chính là cái tay này đang chụp tới mình. Nhưng mà đương nhiên không là như vậy, đó chỉ là ảo giác của hắn, cho dù như thế, hắn lại vẫn cứ có loại cảm giác này, có thể thấy địch nhân của nó đối diện trực diện với loại áp lực này thì là đáng sợ cỡ nào. Đồ Nguyên thủ chặt tâm thần, không để mình tại phía dưới cái cự thủ như thiên uy này bị loạn tâm thần, mà trong tướng quân phủ vang lên một tiếng quát lớn. Một vệt huyền quang cực nhanh bay ra, Đồ Nguyên nhận ra huyền quang kia hẳn là do Hứa Huyền chân nhân phun ra, một đạo huyền quang nho nhỏ nhằm phía cự thủ kia, hóa tản ra, trong đó có một cái kỳ phiên nho nhỏ tăng lên theo gió, chỉ chớp mắt liền đã chướng lớn mấy trượng cao tản ra một mảnh hoàng quang hạ xuống, bao phủ toàn bộ tướng quân phủ vào trong đó. Đồ Nguyên cũng tại phía dưới hoàng quang bao phủ, nhìn thần tượng kia lập tức thấy không rõ ràng lắm, cái loại uy áp kia cũng yếu đi không ít. Cách chương.